Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364. Chương 364. Thật sự có hai cái hoa u nguyệt. Canh 1. Tất cả mọi người bị cái này một cỗ kinh khủng khí lãng thổi đến đung đưa không ngừng. Cát bay đá chạy phía dưới. Tất cả mọi người vô ý thức nhắm mắt lại. Khi mọi người mở mắt lần nữa thời điểm, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Liền liền Dương Chân giật nảy mình, nhìn chung quanh một chút, phát hiện hoa u nguyệt bọn người vẫn còn, mới thở dài một hơi. Một tòa kinh khủng cốt sơn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nguy nga cao ngất, quỷ dị vô cùng, những cái kia bạch cốt âm u nhìn qua, so trên Dương Chân lần nhìn thấy càng thêm dữ tợn. Những cái kia thấy không rõ lắm bạch cốt bây giờ có thể thấy rõ ràng. Thậm chí có một ít không thể nói danh tự tới to lớn bạch cốt. Phủ kín cả tòa đại sơn. Cái này, đây là địa phương nào? Tất cả mọi người thần sắc hãi nhiên nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin. Liền liền vừa rồi chật vật đào tẩu Ninh Vô Huyết đều trở về. Một mặt hoảng sợ nhìn xem nguy nga cốt sơn. Nhìn xem đỉnh núi phát ra khí thế khủng bố, ánh mắt lóe lên một tia thần sắc tham lam. Cốt sơn, đây là một tòa cốt sơn. Ông trời của ta, tại sao có thể có khủng bố như thế địa phương? Cái này cần bao nhiêu bạch cốt mới có thể lát thành khủng bố như thế một tòa núi lớn? Mau nhìn, trên đỉnh núi đó là cái gì? Trên đỉnh núi mờ mịt lượn lờ lấy khắp núi cánh hoa, phảng phất giống như thiên đường đồng dạng, thiên âm lượn lờ, nghe được đám người hoa mắt thần mê. Sau một khắc, vô số người bắt đầu nghĩ đến đỉnh núi leo lên, tốc độ nhanh như thiểm điện, cầm đầu rõ ràng là Ninh Vô Huyết. Tất cả mọi người điên cuồng, đây là một loại từ trước tới nay chưa từng gặp qua truyền thừa. Có được khủng bố như thế thiên tượng, thậm chí có đại đạo hồng sướng, dạng này truyền thừa nếu như thu hoạch được, tất nhiên có thể nghịch thiên cải mệnh, thành tựu không tầm thường tư. Dưới tình huống như vậy, đã không ai có thể thản nhiên chỗ. Tất cả mọi người đã dùng hết thảy biện pháp, đều hướng về mau chóng xông đi lên, trước tiên thu hoạch được cái này từ trước tới nay chưa từng gặp qua truyền thừa. Liền liền nói si đều thần sắc kinh nghi bất định muốn xông đi lên. Bị Dương Chân kéo lại. Thế nào? Hàn Yên Nhi một mặt không hiểu nhìn xem Dương Chân. Lập tức kịp phản ứng. Tất cả mọi người điên cuồng xông lên phía trên đi. Dương Chân bọn người lại giống như là không nóng nảy một dạng. Không những như vậy, Dương Chân trên mặt ngược lại lộ ra vẻ ngưng trọng. Dương Chân không có giải thích. Nhìn xem hoa u nguyệt nói ra, tiểu cô nương, cảm giác thế nào? Cốt sơn bộc phát thời khắc, hoa u nguyệt liền toàn thân rung mạnh, thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem cốt sơn trên không. Nghe được Dương Chân mà nói, hoa u nguyệt vừa muốn mở miệng, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Ông, một cỗ kinh khủng khí lãng từ giữa không trung hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới. Đừng mũi chịu sào, Ninh Vô Huyết sắc mặt hãi nhiên biến đổi, kêu thảm một tiếng, từ cốt sơn bên trên ngã xuống, trên đường đi đập vỡ không biết bao nhiêu bạch cốt, rơi xuống tại cốt sơn phía dưới, sau một hồi lâu mới ung dung tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt nhìn xem cốt sơn trên không. Còn lại tu sĩ thảm hại hơn, giống như là một đám con ruồi một dạng, đổ ập xuống từ cốt sơn bên trên ngã xuống, tất cả đều bản thân bị trọng thương, lạch cạch quẳng xuống đất, thậm chí có không nhỏ tâm ngã chết tồn tại. Hàn Yên Nhi thần sắc khiếp sợ nhìn xem cốt sơn bên trên, kinh hô một tiếng, phía trên có người, có người. Dương Chân nhẹ gật đầu, có một cái đại thánh. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả Dương Chân người bên cạnh đều lên tiếng kinh hô. Ninh Vô Huyết càng là sắc mặt trắng bệch, khó có thể tin nhìn về phía cốt sơn phía trên. Không có khả năng, làm sao có thể có đại thánh ở phía trên? Không phải nói độ kiếp kỳ cường giả đều không thể đi vào sao? Có đại thánh tiến đến, chúng ta còn như thế nào thu hoạch được cái này truyền thừa? Là tiến đến hay là vốn là ở phía trên? Ngoặc kép, tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem cốt sơn bên trên. Sắc mặt biến hóa ở giữa, đã không ai dám đi tới. Không có khả năng, nơi này làm sao có thể có đại thánh loại này truyền thuyết cảnh giới người tồn tại. Có người vẫn là chưa tin phía trên có một cái đại thánh cường giả. Thần sắc dữ tợn ở giữa, liền muốn lần nữa xông đi lên. Nhưng vào lúc này, một tiếng ung dung thanh âm truyền đến. Người đã đến, nghe được thanh âm này. Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt hai người thân thể run lên bần bật. Liền liền Mặc Tuyết Linh đều há to miệng, một mặt khó có thể tin nhìn xem hai người. Thanh âm này rõ ràng chính là Hoa U Nguyệt thanh âm, không có sai biệt. Nếu như không phải có một loại thâm thúy xa xăm cảm giác, Dương Chân còn tưởng rằng là Hoa U Nguyệt ở bên cạnh hắn nói ra được. Hoa U Nguyệt quay người nhìn xem Dương Chân, trên mặt hiện lên vẻ hơi do dự. Dương Chân đem đại khuyết kiếm lấy ra ngoài, ầm một tiếng bỗng nhiên trên mặt đất, đối với Hoa U Nguyệt nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta và ngươi cùng tiến lên đi. Hoa U Nguyệt lắc đầu, nói ra, không, chính ta đi lên. Nói, Hoa U Nguyệt không nói lời gì, chậm rãi hướng về cốt sơn bên trên đi đến. Thở dài một tiếng, phảng phất giống như từ thương khung mà rơi. Mưa hoa đầy trời, vì Hoa U Nguyệt lát thành một đầu thông hướng cốt sơn đường. Tất cả mọi người thần sắc hoảng sợ nhìn xem Hoa U Nguyệt. Nhìn xem Hoa U Nguyệt một cước đạp ở cánh hoa lát thành trên đường nhỏ. Hai mặt nhìn nhau, sắc mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Phía trên quả nhiên có người. Loại khí tức này, muốn giết chết chúng ta, đơn giản dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là, nữ tử kia vì cái gì có thể đi lên? Ngươi không có nghe được thanh âm mới vừa rồi sao? Phía trên cái kia tồn tại hiển nhiên đang đợi tiểu cô nương này. Cái này, quả nhiên là không thể tưởng tượng, chưa từng nghe thấy, không sai được, đây là tiểu cô nương kia một người truyền thừa. Cùng ở đây tất cả mọi người không quan hệ. Đáng tiếc, tiểu cô nương bất quá thần du kỳ tu vi. Đối mặt như vậy khí tức kinh khủng, có thể hay không chịu được. Ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ bên trong. Đầu kia cánh hoa lát thành trên đường nhỏ, bỗng nhiên tản ra vô tận khí thế. Hoảng sợ như thiên uy đồng dạng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Hoa U Nguyệt toàn thân rung mạnh. Quật cường ngẩng đầu nhìn một chút, dừng thân lại, quay người nhìn về phía Dương Chân. Dương Chân ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm đặc khuyết kiếm, tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hoa U Nguyệt. Gặp Hoa U Nguyệt xoay người nhìn lại, nhếch miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nói ra, đi thôi, nhớ kỹ lời ta từng nói. Hoa U Nguyệt khóe miệng tách ra vẻ tươi cười, chậm rãi kiên định gật đầu. Quay người tiếp tục đi đến phía trước, chỉ là mọi người tại đây ai cũng có thể nhìn ra được. Hoa U Nguyệt đi cũng không nhẹ nhõm, thậm chí thân thể cũng bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Nhìn thấy Hoa U Nguyệt khóe miệng lộ ra cái kia vẻ tươi cười, vô số người đều nhìn ngây dại, ngơ ngác nói ra, thật đẹp. Hoa U Nguyệt vươn người một người, tay áo liệt liệt, tóc xanh bay lên. Tại hoa tươi lát thành trên đường nhỏ, từng bước một đi lên đi, loại này kiên định để ở đây tất cả mọi người động dung. Ninh Vô Huyết thần sắc âm trầm không chừng nhìn chằm chằm Hoa U Nguyệt. Ánh mắt lóe lên một tia âm trầm ghen ghét, quay người gắt gao nhìn chằm chằm Dương Chân một chút. Mặc Tuyết Linh hai tay kìm lòng không được giữ tại cùng một chỗ. Đi vào Dương Chân trước mặt, nói ra, Hoa sư muội nàng, có thể bị nguy hiểm hay không? Dương Chân lắc đầu, nói ra, không biết, bất quá nếu người ở phía trên nói ra như vậy lời nói đến. chắc hẳn sẽ không đối nàng tạo thành tổn thương mới đúng. Tiện mèo cùng tao gà hai người khó được. Ở một bên trầm mặc thật lâu, lúc này liếc nhau, đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Mắt thấy hoa u nguyệt sắp đi lên đỉnh núi, Dương Chân tâm tư cũng nhấc lên, đứng dậy đem đại khuyết kiếm vác lên vai. Tầm mắt nhìn chòng chọc vào cốt sơn bên trên cái kia thân ảnh đơn bạc. Một người một kiếm một thân kiên quyết. Hoa u nguyệt trên thân tựa hồ bẩm sinh đều mang một tia ngạo khí. Cho dù là đối mặt đại thánh cấp bậc khí tức, cũng không hề sợ hãi. Liền một bước như vậy một bước nhảy lên. Dương Chân hít sâu một hơi. Bỗng nhiên hai mắt ngưng tụ. Liền hô hấp đều đình chỉ. Trên đỉnh núi, cái kia một thân tuyết trắng quần áo bóng người lần nữa xuất hiện. Chậm rãi quay người, nhìn về phía hoa u nguyệt, Dương Chân thân thể bỗng nhiên một trận, trong mắt lóe ra khó có thể tin thần sắc. Bóng người kia, quả nhiên chính là hoa u nguyệt, độc nhất vô nhị, liền khí chất đều không có sai biệt. Nếu như không phải khí tức trên thân bàng bạc như đại dương mênh mông giống như tinh hải, đơn giản để cho người ta khó mà phân biệt. Thật sự có hai cái hoa u nguyệt muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó muốn đam mẽo. Ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.